Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, đoàn kịch đoàn sủng. Nam, Quý Ức hung hãn mà lắc lắc đầu. Đem trong đầu tất cả suy nghĩ, tất cả đều vứt ra ngoài. Nàng duy trì đại não để chống trạng thái. Hít sâu hai cái khí. Sau đó liền quay trở lại trên giường. Nhắm mắt lại. Cưỡng bách chính mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng nàng đại não trống không không bao lâu. Bỗng nhiên liền lại thổi qua Hạ Quý Thần mà nói. Quý Ức, thật xin lỗi. Không đơn thuần là vì sự kiện kia. Còn có 4 năm trước một đêm kia. Nàng theo không nghĩ tới. Qua ước chừng 4 năm. Suốt sắp tới 1.300 cái ngày đêm. Nàng lại còn có một ngày như thế. Có thể nghe được Hạ Quý Thần một tiếng thật xin lỗi. Vì 4 năm trước hắn cùng nàng quỷ thần xui khiến xuống đêm hôm ấy. Vì nàng còn chưa bắt đầu vậy lấy kết thúc mối tình đầu. Tâm, lần nữa, xốc xếch vô cùng. Quý Ức mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Hoàn toàn không ngủ được. Bên tai của nàng, giống như là ma, liên tục nhiều lần vang. Quý Ức, thật xin lỗi, cùng, không đơn thuần là vì sự kiện kia. Còn có 4 năm trước một đêm kia. Nàng không biết mình rốt cuộc nghe nhầm rồi bao nhiêu lần hai câu này. Nghe được cuối cùng, tại Hạ Quý Thần trong căn phòng, nghe thấy hắn nói những lời này, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ phải tiếp nhận cùng tha thứ nàng. Đáy lòng lại bắt đầu chậm rãi dao động, Quý Ức vết thương, ngày thứ 5 cũng đã khép lại không sai biệt lắm. Ngày thứ 7 buổi tối, Trình Vị Vãn tới phòng nàng, giúp nàng phá hủy tuyến. Ngày thứ 8 buổi sáng, Quý Ức trở về đoàn kịch, tiếp tục sau này quay chụp. Thời gian qua đi 1 tuần, về lại đoàn kịch, Quý Ức biết cái kia Trường Phong Ba nháo trò. Cuộc sống của mình sẽ không lại giống như trước khó như vậy nấu. Đợi nàng thực sự lần nữa tiến vào đoàn kịch, Quý Ức mới phát hiện, nàng đâu chỉ không lại giống như trước khó như vậy nấu. Đối với lúc trước như vậy thận trọng thời gian, quả thật là chính là khác biệt trời vực chênh lệch. Sớm hơn 7 giờ đồng hồ, nàng đến đúng giờ studio. Nàng vốn cho là mình sẽ giống như trước như vậy xếp hàng chờ trang điểm. Không nghĩ tới nàng mới xuất hiện tại phòng hóa trang. Lập tức liền có thợ hóa trang tiến lên đón. Thậm chí có chút ít diễn viên đều hóa một nửa trang. Lại có thể đều muốn cướp cho nàng nhường chỗ ngồi. Hóa trang trong toàn bộ quá trình. Có thợ hóa trang tiểu trợ lý. Thỉnh thoảng hướng trước mặt nàng chạy một lần. Hoặc là cho nàng bưng ly nước. Hoặc là cho nàng đưa chút ít tiểu linh ăn. Chưa từng bị loại đãi ngộ này Quý Ức. Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Khi nàng chuyển con ngươi. Đánh giá lấy một phòng hóa trang người. Suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tầm mắt của nàng va chạm vào ai. Ai cũng biết lập tức dừng lại trong tay bận bịu sự tình. Trở về cho nàng một cái muốn nhiều hữu hảo liền có bao nhiêu nụ cười hữu hảo. Quý Ức cất loạn tung tùng phèo tâm. Thật vất vả hóa xong trang sau. Vội vàng trốn ra bầu không khí quỷ dị phòng hóa trang. Nàng vốn tưởng rằng hết thảy rốt cuộc có thể bình thường một chút rồi. Ai ngờ phòng hóa trang bên ngoài đang bận rộn đoàn kịch nhân viên. Nhìn nàng đi ra. Lập tức rối rít lên tiếng vẻ mặt tươi cười cho nàng chào hỏi. Quý tiểu thư sớm, quý tiểu thư, sớm, bọn họ không đều gọi nàng Quý Ức hoặc là nữ số 2 sao? Làm sao cách 7 ngày, lại có thể hoàn toàn biến thành như vậy kính trọng xưng hô? Quý Ức âm thầm bấm chính mình một cái, xác định không là mình đang nằm mơ, lúc này mới vội vàng hướng về phía chào hỏi người, từng cái đều trở về mỉm cười. Vậy mà, nàng cười, bọn họ cười càng rực rỡ. Quý Ức chỉ có thể cố gắng giơ lên khóe môi. Mắt thấy mặt đều chua. Quý Ức không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cách đó không xa người ở thưa thớt thuần ngựa. Trận đi tới. Dọc theo đường đi. Chỉ cần Quý Ức đụng phải người. Đều sẽ dừng lại. Cùng với nàng khách sáo lên tiếng chào hỏi. Thật vất vả trốn địa phương không người. Quý Ức thở phào nhẹ nhõm. Kết quả còn không có thanh nhàn 2 phút. Diễn viên phó đạo diễn tiểu trợ lý không biết bởi vì sao chuyện. Vừa vặn trải qua bên người nàng. P.S. Tiểu Ức nội tâm OS. Bảo bảo địa phương tốt. Bảo bảo thật giống như tiến vào một cái giả đoàn kịch. Làm sao bây giờ? Online các loại. Gấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.